Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 62, C62, uy thế kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sài Ngọc Tâm tức giận trừng mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, hiện tại nào còn nhìn không ra. Tên tiểu hỗn đản này hoàn toàn là giả vờ chẳng qua xem ở trên việc hắn ngàn dặm xa xôi tới đây cứu viện, tha cho hắn đi cách đó không xa, có hai lão gia hỏa đang âm thầm cười trộm, xì xào bàn tán. Lão Sài già, ngươi xem khuê nữ của ngươi và bệ hạ đã ôm nhau. Lão phu đã nói rồi, bọn họ là thanh mai trúc mã, trời sinh một đôi, chỉ sợ không lâu nữa là có thể uống rượu mừng của bọn họ rồi. Ha ha ha, chỉ mong như thế. Hai lão già này chính là thừa tướng và đại tướng quân. Bọn họ nghe nói Lâm Bắc Phàm muốn dẫn binh tấn công Thương Quốc, vì bảo vệ hương hỏa của huynh đệ, không chút do dự đi theo. Tuy rằng âm thanh thảo luận của bọn họ rất nhỏ, nhưng vẫn bị Sài Ngọc Tâm nghe thấy. Mặt mũi đều xấu hổ chết đi được, hận không thể đào hố chui vào. Nhìn xem ánh mắt của Lâm Bắc Phàm đang có chút đắc ý, dùng sức bóp vào. Lâm Bắc Phàm, à đau đau đau đau quá. Sau một lát, hai người đều trở về. Sài Ngọc Tâm nhìn hai lão già kia âm thầm cười trộm, sắc mặt vẫn có chút mất tự nhiên, nói sang chuyện khác. Cha, bá vọng, bệ hạ xuất binh tấn công Thương Quốc nguy hiểm cỡ nào, sao các người không khuyên nhủ hắn? Đại tướng quân Sài Ngọc Lang giang tay ra, cười khổ nói. Đã khuyên nhủ rồi, nhưng vô dụng thôi. Thừa tướng Tiêu Quốc Lương cười khổ. Bệ hạ hiện tại đã có chủ kiến của mình, chúng ta nói gì cũng không nghe, chỉ có thể đi theo ngài ấy. Khuê nữ, ngươi nói chuyện khá có tác dụng, hay là ngươi khuyên hắn đi? Đại tướng quân nói. Sài Ngọc Tâm quay đầu lại nói. Bệ hạ, hiện tại ta đã an toàn, chúng ta có thể trở về được chưa? Lâm Bắc Phàm lập tức lắc đầu. Không được, không thể trở về. Sài Ngọc Tâm nổi giận. Sao còn chưa quay về? Nếu ngươi cứ tùy tiện như vậy, chắc chắn sẽ liên lụy tới tất cả mọi người chúng ta. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn đại quân của chúng ta bị thất thủ ở đây hay sao? Ý chấm là, cho dù bây giờ đánh về cũng đã muộn. Bọn họ chỉ sợ đã bố trí xong cạm bẫy to lớn, chờ chúng ta nhảy vào. Cho dù thuận lợi đột phá vòng vây, cũng thương vong cực lớn. Sài Ngọc Tâm thở dài, tuy thương vong rất lớn, nhưng không thể không làm. Vì vậy, chúng ta không bằng làm ngược lại. Làm cách nào để làm ngược lại? Lâm Bắc Phàm nói ra một câu kinh người. Đánh tới kinh thành Thương Quốc, bắt Hoàng đế Thương Quốc làm con tin. Gái gì? Mọi người đều kinh ngạc. Bắt lại Thương Quốc Hoàng đế làm con tin, đây là ý nghĩ cuồng vọng cỡ nào? Lâm Bắc Phàm giải thích. Các ngươi xem, chỗ chúng ta tổng cộng có 3 vị tiên thiên, Sài Thúc Phụ, ngươi, còn có Lưu Công Công. Mà Thương Quốc lại chỉ có 2 vị tiên thiên. Các ngươi xem, chúng ta có ưu thế cực lớn. Như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể đánh tới kinh thành Thương Quốc, bắt lão tặc kia làm con tin. Một khi thành công, chúng ta không chỉ có thể thuận lợi trở về, hơn nữa còn có thể đạt được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng, cớ sao không làm? Mọi người cẩn thận nghĩ lại, phát hiện phương pháp này dường như có thể thực hiện. Lâm Bắc Phàm cười nói, không cần do dự, đường cũ vòng lại, thương vong sẽ thảm trọng. Đập nồi dìm thuyền đánh tới kinh thành Thương Quốc, ngược lại có thể giảm bớt thương vong, giành được một đường sinh cơ. Được, cứ làm như vậy đi. Ba người đều là người tập võ, vô cùng quả quyết. Để tranh thủ thời gian, một đường công thành chiếm đất phải làm phiền ba vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ càng nhanh, cơ hội thắng của chúng ta lại càng lớn. Được, không có vấn đề gì, bao trên người chúng ta. Vì vậy, đại quân Hạ Quốc lần nữa xuất phát, cũng không phải đường cũ trở về, mà là tiếp tục công thành đoạt đất, kiếm chỉ kinh thành Thương Quốc. Do có 3 vị tiên thiên ra tay, cho nên tiến triển vô cùng nhanh. Cửa thành liên tiếp bị phá, thành thị nhanh chóng đổi chủ, lãnh thổ của Lâm Bắc Phàm nhanh chóng khuếch trương. Đồng thời, Lâm Bắc Phàm còn lợi dụng năng lực của đế quốc Sa Bàn, tìm ra trinh sát Thương Quốc, giết chết toàn bộ bọn họ. Kể từ đó, hành động của bọn họ không dễ dàng bị phát hiện như vậy. Lúc này, Hoàng đế Thương Quốc cảm thấy vô cùng phiền muộn. Hắn đã ra lệnh cho đại quân toàn quốc xuất động, cần phải vây khốn binh mã Hạ Quốc ở Thương Quốc, sau đó tiêu diệt toàn bộ, bắt lấy hôn quân. Thế nhưng thời gian đã trôi qua lâu như vậy, làm sao một chút tin tức cũng không có. Thầy Trám hỏi người bên dưới một chút, hiện tại tình hình chiến đấu thế nào rồi? Một ngày sau, tin tức được truyền đi. Khởi bẩm bệ hạ, theo tin tức Triệu tướng quân truyền đến, trước mắt không thấy binh mã Hạ quốc. Không có, hoàng đế Thương quốc buồn bực, sao lại không có, nhiều binh mã như vậy, có thể trốn đi đâu đây? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một thanh âm lo lắng. Bệ hạ, không ổn rồi, đại quân Hạ quốc đã đánh tới kinh thành rồi. Hoàng đế Thương quốc kinh hãi tới biến sắc. Cái gì, bọn họ đánh tới kinh thành rồi, nói đùa chắc. Làm sao bọn họ có thể đánh tới kinh thành? Sao bọn họ lại có lá gan này? Sao dám lừa gạt bệ hạ, đại quân của bọn họ đã bao vây kinh thành rồi. Hoàng đế Thương quốc nghiêm mặt đi tới trên tường thành, quả nhiên thấy được đại quân Hạ quốc, đã binh đến dưới thành. 20 vạn đại quân, mênh mông cuồn cuộn, tỉnh kỳ phấp phới, uy thế kinh người. Cách chương.